quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 327, anh nằm mơ cũng không cho rằng quá sớm. Khóc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ khó hiểu, tim đập nhanh hơn, bật thốt lên hỏi, rõ ràng cái gì, trung tá thượng tạc tạc cười, âm dương quái khí, lại đắc ý rào rạt, nhướng mày, cô đi xin tư lệnh, đi quân khu, đi hỏi anh chìa khóa tầng hầm yếu địa, cô xem tư lệnh có cho cô hay không? Hoắc Phi Vũ nghe ra anh trêu chọc, một chân đá vào đầu gối trung tá thượng. Trung tá thượng đau lùi chân về, xem xét thương thế, mắng, cô là mụ già thúi, trách không được tư lệnh không cần cô. Hoắc Phi Vũ đóng lại thang máy, thật là, siêu siêu siêu buồn bực, cô trêu chọc ai, sớm biết rằng không tới, đi mua chút quần áo giải trí đi, mua sắm hơn một giờ, tiền tiêu không sai biệt lắm, tâm tình cũng bình tĩnh, cô nắm tay vịn thang máy đi tầng 5 tìm tiệm cơm ăn cơm. Đôi mắt không cẩn thận ngó đến trên TV đang chiếu hình ảnh Cố Cảo Đình. Cô theo bản năng nhìn xem, TV là ngắt tiếng, chỉ có thể nhìn đến chữ phía dưới màn hình. 3 ngày diễn tập quân sự kết thúc, Cố Tư lệnh không địch lại Mai tướng quân, chắp tay nhường lại quyền quản lý Hồng Việt Hải. Trong lòng Hoắc Phi Vũ trầm xuống, trong đầu hò hét, Hồng Việt Hải vẫn luôn do Cố Cảo Đình quản lý, giao ra quyền quản lý. Tương đương binh quyền anh suy yếu, hiện tại tâm tình anh khẳng định phi thường không tốt, trách không được âm dương quái khí, cô vì anh cảm thấy khổ sở, lúc trước bởi vì anh khiến cho trong lòng không thoải mái cũng tan thành mây khói. Hiện tại Mai tướng quân và Cố Cảo Đình nội đấu hừng hực khí thế. Nếu đại ca giúp Mai tướng quân, Cố Cảo Đình liền thảm, cô làm gì, một giọng nữ vang lên tới. Hoắc Phi Vũ bình thường trở lại, quay đầu, một người đàn ông trung niên đáng khinh cầm gậy tự chụp. Chụp phía dưới váy cô, người đàn ông đáng khinh đang chuẩn bị chạy, di động bị người phụ nữ đoạt lấy. Cô ta đem điện thoại đưa cho Hoắc Phi Vũ. Cô xem, anh ta chụp cái gì? Hoắc Phi Vũ lật xem ảnh trong di động, anh không chỉ có chụp cô, còn chụp mặt cô. Hoắc Phi Vũ giận dữ, cầm di động đánh đầu người đàn ông đáng khinh. Người đàn ông đáng khinh bị đau bộ mặt dữ tợn, móc dao ra, nhắm ngay Hoắc Phi Vũ. Đem điện thoại trả lại cho tôi. Hoắc Phi Vũ cười nhạo một tiếng. Anh nằm mơ cũng không cho rằng quá sớm. Cô đem điện thoại cách thức hóa. Người đàn ông đáng khinh cầm dao đâm tới Hoắc Phi Vũ. Dao còn chưa có đụng tới Hoắc Phi Vũ, đã bị người phụ nữ kia cầm tay, lôi kéo, người đàn ông đáng khinh dẫm hụt bậc thang, lăn xuống, bò dậy, hắn xem người phụ nữ kia có võ, di động lại bị cách thức hóa, chuồn mất, người phụ nữ kia nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, hỏi, cô không sao chứ, không có việc gì, cảm ơn, người phụ nữ đánh giá Hoắc Phi Vũ, như là nghĩ tới cái gì, mỉm cười nói, là cô. Hoắc Phi Vũ ngẩn người, lại lần nữa nhìn người phụ nữ kia trước mắt, cô ta thật xinh đẹp, hình dáng khắc sâu, hỗn huyết ngũ quan, làn da tuyết trắng, mặc áo sơ mi kẻ ô rộng thùng thình cũng ngăn không được dáng người nổi bật. Tóc cực cát, cuốn cuốn, như là đầu nam sinh, 10 phần đẹp trai, em gái Y Phương Phương. Y Phương Phương nhìn ra nghi vấn Hoắc Phi Vũ, hào phóng nói, tôi là Y Phương Phương, đi hút mỡ. Còn thay đổi kiểu tóc khô mát, đi, đi toilet rửa tay, di động của người đàn ông đáng khinh kia vi khuẩn quá nhiều. Được, Hoắc Phi Vũ đáp, trong mắt Y Phương Phương hiện lên một tia danh mãnh, chấm, một hồi tôi mời cô ăn cơm. Không cần, vậy cô mời tôi ăn cơm. Y Phương Phương sửa lại hỏi, được, Y Phương Phương giúp cô nên mời, cô đem di động của người đàn ông đáng khinh ném vào sau bồn cầu. Đi theo Y Phương Phương tới một tiệm cơm Tây, cô đẩy ra phòng bao, cách trương,